Thần cấp đại ma đầu. Chương 25, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng, nhìn thấy những địch nhân này toàn bộ bị chém giết, lập tức Hạ Bình cũng buông lỏng một hơi. Máu nóng sôi trào cũng chậm chậm lạnh lại, tim đập kịch liệt, đến bây giờ cũng thật lâu không thể ngừng. Hắn cảm thấy mình dường như ở trong mơ. Rõ ràng trước đó hắn chỉ vẻn vẹn là một học sinh vũ đồ tam trọng thiên bình thường, liền thi đậu đại học tam lưu đều quá sức. Kết cục tốt nhất cũng chỉ là theo bước chân cha mình, trở thành thành quản, ổn định thanh thản sống một đời. Nhưng mà hiện tại hắn lại tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Liền những dân xã hội đen hung tàn, còn có cường giả vũ đồ lục trọng thiên, cũng bị chính mình tự tay giết chết. Một đấm đánh nổ, có thể nói thực lực của Hạ Bình đã tiến bộ bay vọt. Đây không phải dược tề sao? Hạ Bình tiến lên, tìm tòi một chút đồ vật trên người nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng này. Quả nhiên người này thân phận không tầm thường. Vẻn vẹn tùy tiện lục soát một hồi, hắn lập tức tìm thấy 4-5 thanh dược tề. Loại thuốc này có thể bổ sung thể năng, chân khí hao tổn cho cường giả vũ đồ lục trọng thiên. Một bình dược tề loại này liền có giá 100.000. Không phải thổ hào căn bản dùng không nổi. Đoán chừng những chất thuốc này là tiểu tử này chuẩn bị để ứng đối mọi tình huống. Đáng tiếc hắn căn bản liền cơ hội sử dụng đều không có, liền bị Hạ Bình chính tay chém giết. Dường như còn có một bản bí tịch. Hạ Bình cũng nhìn thấy trên thân tiểu tử này cũng mang một cuốn bí tịch vũ kỹ. Dường như tên là Càn Khôn Tam Tài Đao Pháp. Có thể cũng chính là đao kỹ mà hắn học tập. Uy lực cũng không thể khinh thường. Nếu là đem quyển bí tịch bán ra, khả năng chỉ ít cũng có giá trị hàng triệu đồng liên bang. Đi, qua nhà kho kia nhìn xem. Ta dường như nghe đến có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Không thể nào, chẳng lẽ có địch nhân ở đây? Đi qua nhìn một chút, rất có thể là tên hung đồ kia xuất hiện. Không thể bỏ qua bất kỳ động tĩnh gió thổi cỏ lay. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng rít. Vừa rồi động tĩnh nơi này quá lớn, cũng gây nên nhân viên tuần tra bốn phía của công ty Hắc Hùng chú ý. Một đám người cấp tốc chạy đến. Không được, phải đi thôi. Không thể ở nơi này mỏi mòn chờ đợi. Nếu không một khi bị vây quanh, vậy liền chết chắc. Hạ Bình lập tức đem những vật này cất kỹ, cấp tốc đào tẩu. Ngay tại lúc Hạ Bình vừa rời đi vài phút, một đám người áo đen lập tức đến bốn phía nhà kho. Bọn họ rất nhanh liền phát hiện 7-8 cỗ thi thể tráng hán mặc áo đen ngã trên mặt đất. Đáng giận, đây không phải bảo an của công ty Hắc Hùng chúng ta sao? Trước đó ta ở công ty từng thấy qua bọn họ, làm sao hiện tại chết hết? Đến cùng là ai giết? Một người áo đen quá sợ hãi. Các người mặc áo đen khác cũng là cả kinh. Bọn họ thế nhưng là biết những bảo an mặc áo đen này đều có tu vi vũ đồ tứ trọng thiên. Có người thậm chí đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên. Nhưng là hiện tại chết hết. Có thể nghĩ địch nhân cường đại cỡ nào. Mau nhìn, bên kia cũng có một người chết. Một người áo đen khác chú ý tới cách đó không xa. Dường như cũng có một người trẻ tuổi mặc áo trắng nằm dưới đất. Không nhúc nhích. Vèo một tiếng, người đàn ông trung niên lập tức tiến lên, nhìn thấy hình dạng của nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng này. Lúc này sắc mặt đại biến, khóe miệng đều đang run rẩy. Đáng chết, đây là Trịnh Hoa, con trai của Trịnh chủ quản. Không thể nào, lại là con trai của Trịnh chủ quản. Ta nghe nói đêm qua Trịnh chủ quản ra lệnh, để con của hắn đuổi theo giết tên hung đồ này. Nhưng bây giờ lại chết. Chắc chắn là hung đồ này làm. Song phương đoàn binh tương giao, kết quả Trịnh Hoa bị giết. Trịnh Hoa thế nhưng là con trai duy nhất của Trịnh chủ quản. Hiện tại hắn chết, Trịnh chủ quản chẳng phải là sẽ nổi điên sao? Lúc này sự tình lớn rồi. Lập tức báo cáo. Một đám người áo đen sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ thế nhưng là biết Trịnh Hoa thế nhưng là thiên tài nổi danh, tuổi còn nhỏ liền đạt tới cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên. Tiền đồ vô hạn, một mực là kiêu ngạo của Trịnh chủ quản. Nhưng bây giờ thiên tài này lại chết, bị người một đấm đánh nổ trái tim. Cái này còn phải nói, Chuyện này một khi bị Trịnh chủ quản biết, cũng không biết sẽ bùng nổ bao nhiêu lửa giận khủng bố. Tích tích tích, lúc này, tên nam tử trung niên mặc áo đen lập tức lấy ra bộ đàm. Hướng phía công ty Hắc Hùng bẩm báo chuyện này. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng không thể giấu giếm. Tất phải lập tức báo cáo. Mấy phút đồng hồ về sau, tại tầng cao nhất một tòa nhà lớn, chủ quản Trịnh Thành của công ty Hắc Hùng nhận được tin tức này. Lúc này ánh mắt hắn tối đen, ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn tới cực điểm. A a a, chấm, thế mà dám giết con ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, mặc kệ ngươi có bối cảnh lớn bao nhiêu, Trịnh Thành ta nhất định sẽ giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trịnh Thành phát ra gào thét khủng bố, khí lãng cuồn cuộn, lấy cao ốc làm trung tâm, chu vi 10 cây số đều nghe được tiếng rên rỉ của hắn. Xi măng trên mái nhà bị âm ba chấn động, thế mà tản mát ra từng đạo rạn nứt. Một chút bảo an của công ty Hắc Hùng ở phụ cận mái nhà đều là hoảng sợ đến liên tục rút lui. Căn bản không dám tới gần, sợ bị cỗ dư ba này chấn thương. Như vậy thì xui xẻo lớn. Chủ quản, Tống Huy bên cạnh lo lắng nhìn lấy Trịnh Thành. Sự tình hắn lo lắng rốt cục vẫn là phát sinh. Trịnh Hoa là con trai ta, con trai duy nhất. Trịnh Thành giận quát một tiếng. Ta ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn 18 năm, trọn vẹn 18 năm, không biết lãng phí bao nhiêu tiền tài tư nguyên, chính là vì để hắn thành tài. Trịnh Thành ta vô dụng, đến bây giờ mới là phế vật vũ đồ cửu trọng thiên, cả một đời thành tựu cũng chỉ như vậy, cho nên đời này chỉ có thể trông cậy vào con trai ta. Nhưng mà hiện tại hắn chết, bị một tên phản đồ giết chết, 18 năm tâm huyết, người nói ta nhịn được một hơi này sao? Người nói ta có thể nhịn hay không? Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không thể nhịn, Tống Huy trầm giọng nói. Đúng, tuyệt đối không thể nhịn. Trịnh Thành siết chặt nắm đấm, cơ hồ siết chảy ra máu. Nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, để người công ty Hắc Hùng toàn bộ điều động, phong tỏa phương viên trăm dặm, đem nhà ga cũng phong tỏa. Ta muốn để tiểu tử kia mọc cánh cũng không thể thoát. Hắn không phải muốn chạy trốn sao? Ta phong bế cả khu vực, ta xem hắn có thể chạy trốn tới đâu. Giết con của ta, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Ta nói cho hắn biết, chuyện này không có cửa đâu. Tên khốn kia một khi bị ta bắt được, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Liền xem như bạn bè của hắn, người thân, cha mẹ, ta cũng sẽ cùng một chỗ bắt lại. Chu Di cửu tộc, hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến mức sắp nổi điên. Lúc đầu hắn muốn để con trai mình truy sát tên hung đồ này, vẻn vẹn vì tăng kinh nghiệm. Nhưng là hiện tại không được kinh nghiệm, ngược lại liền mạng cũng bỏ vào. Hắn làm sao có thể cam tâm không đem tiểu tử kia bắt lấy, giày vò đến không thành hình người. Hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vâng, chủ quản. Tống Huy lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Vèo vèo vèo. Lúc này, một cái mệnh lệnh yêu cầu thành viên công ty Hắc Hùng phân bố tại bốn phía Hắc Nguyệt Thành phải lập tức hành động, xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ trong khu vực, thậm chí ngay cả người của bọn họ trong nhà ga cũng phải kiểm tra mỗi một cái hành khách tiến vào nhà ga. Mục đích cũng là để hung thủ kia tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để bỏ trốn. Không thể không nói, thế lực của công ty Hắc Hùng trong khu vực này thật sự là quá to lớn. Một khi điều động, đơn giản có thể phá vỡ mọi thứ, để cho người ta không có chỗ để trốn. Cách chương.